Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209. 209, có phần Nguyệt Cung đệ tử tự mình dẫn đường. Bọn họ lên núi khi, một đường vẫn chưa nhận đến ngăn trở. Bất quá mỗi một cái đi ngang qua phần Nguyệt Cung đệ tử. Nhìn đến Tư Không Gia Hòa khi, đều thập phần nhiệt tình lâu nhất lâu. Trà sát nhất trà sát Tư Không Gia Hòa toàn thân đều đỏ. Tư Không Gia Hòa vẻ mặt đau khổ, gặp Sở trước bọn họ nhìn qua, đỏ mặt nhỏ giọng nói, ta từ nhỏ ở trong này lớn lên, các nàng tựa như của ta trưởng bối giống nhau, hiện thời ở tại phần Nguyệt Cung nữ đệ tử phần lớn. Đều là một lòng tu luyện, không dính nhân gian tình yêu, các nàng không có thành thân sinh đứa nhỏ, nghiễm nhiên đem Tư Không Gia Hòa vị này cung chủ con trở thành bản thân đứa nhỏ. Hơn nữa các nàng cũng là xem hắn lớn lên, cảm tình tất nhiên là không bình thường. Ngày thường biểu đạt thân thiết phương thức, tựa như Tư Không Gia Hòa hồi nhỏ như vậy, đưa hắn ôm xoa xoa, trà sát nhất trà sát, đối với đến tuổi này đều vượt qua ba vị sổ nữ đệ tử mà nói. Không đến 30 Tư Không Gia Hòa, quả thật là đối thủ tôn bối, phần Nguyệt Cung chủ điện ở đỉnh núi cao nhất chỗ, nơi đây mây mù lượn lờ. Thanh sơn thấp thoáng, giống như thế ngoại tiên cung, tiên trong cung, một gã anh khí bức người nữ tu ngồi ngay ngắn ở cao đường phía trên. Uy nghiêm thâm trầm, đại khí như vậy, hoảng hốt trong lúc đó, giáo nhân cho rằng nhìn đến nhân gian nữ đế, Sở trước đám người không khỏi nhớ tới Tư Không Gia Hòa đã từng nói qua. Phần Nguyệt Cung cung chủ ở trở thành tu luyện giả phía trước, đã từng là thế tục giới mộ quốc nữ đế. Nhân bị người hãm hại, nghiên chuyển lưu lạc đến Phong Trạch Đại Lục, sau bái phần Nguyệt Cung cung chủ vi sư, một đường tu hành, cho đến khi phần Nguyệt Cung lão cung chủ nhân ngoài ý muốn ngã xuống sau. Tiếp nhận phần Nguyệt Cung, trở thành phần Nguyệt Cung cung chủ, phần Nguyệt Cung ở của nàng quản lý hạ, giống như tân sinh, dần dần trở thành Phong Trạch Đại Lục cao nhất thế lực chi nhất. Nhìn thấy cao đường thượng nữ tu. Tư Không Gia Hòa cao hứng kêu lên, nương, phần Nguyệt Cung cung chủ tên thật Tư Không Tĩnh Hòa, trên mặt uy nghiêm ở nhìn thấy con trai một khắc kia hơi hơi nhu hòa rất nhiều. Nàng mặc quần áo tinh xảo Nguyệt Hoa Lưu Vân Trường Bào. Thắt lưng thúc kim mang, quanh có khúc khuỷu mà đến, nàng hướng Bích Tầm Châu cung kính làm thi lễ, Tư Không Tĩnh Hòa gặp qua tiền bối, sau đó lại hướng Sở trước chắp tay. Mỉm cười nói, Sở cô nương, Mặc sĩ công tử, tiểu nhi lần này ít nhiều vài vị tương trợ, mới có thể bình an trở về, Bích Tầm Châu nhàn nhạt ứng một tiếng. Đứng ở đàng kia trang bức, làm đủ tư thái, Sở trước hòa khí nói, gặp lại tức là duyên phận, chúng ta có thể cùng Tư Không công tử ở Phất Phong trên đảo gặp nhau. Coi như là nhất cọc khó được duyên phận. Tư Không cung chủ không cần nhiều như vậy lễ, hàn huyên vài câu sau. Tư Không Tĩnh Hòa vuốt tay áo xin hắn nhóm vào chỗ. Mà nàng cũng bồi tọa ở một bên, lấy chỉ ra đối bọn họ kính trọng, tu luyện giả lấy thực lực vi tôn. Thực lực không đủ, chỉ có thể lui khởi đuôi ra vẻ đáng thương. Phần Nguyệt Cung cung chủ là cái linh thanh, cảm giác được Bích Tầm Châu thực lực ở bản thân phía trên. Đương nhiên sẽ không ở trước mặt hắn bãi cái gì phần Nguyệt Cung cung chủ phái đoàn. Đưa bọn họ trở thành con trai ân nhân cứu mạng, đối bọn họ tràn ngập cảm kích, Sở trước bưng lên phần Nguyệt Cung thị nữ trình lên quỳnh tương. Hơi hơi mân một ngụm, trong mắt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, A Chiếu ngồi ở Sở trước trên bờ vai, xem liếc mắt một cái Tư Không Tĩnh Hòa, dị đồng chung lướt qua một chút khác thường. Tư Không Gia Hòa nằm mẫu thân bên người, rất nhanh sẽ đưa bọn họ ở Cuồng Phong Cốc sự tình đồng nàng tự thuật một lần. Cuối cùng nói, nương, lần này quả thật ít nhiều Bích tiền bối cùng Sở cô nương bọn họ. Con trai tài năng bình an vô sự trở về, bọn họ nhưng là con trai nhận định bằng hữu, bọn họ đến chúng ta đại lục tìm người. Người nhất định phải giúp bọn hắn. Tư Không Tĩnh Hòa phát hiện Sở trước đám người đối nàng con. Trai này tịch nói vẫn chưa phủ nhận, tựa hồ liền như vậy cam chịu nàng kia ngốc con trai áp đặt bằng hữu thân phận. Không khỏi tưởng che chán, nàng này ngốc con trai a, đến cùng có hiểu hay không này nhóm người thực lực. Chính là nàng cũng không dám ở Bích Tầm Châu trước mặt bãi phần Nguyệt Cung cung chủ cái giá. Có thể giao hảo liền giao hảo, mà nàng này ngốc con trai, dễ dàng liền cùng đối phương trở thành bằng hữu. Có thể thấy được ngốc nhân có ngốc phúc, con trai ngốc điểm cũng không phải cái gì chuyện xấu. Tức thời Tư Không Tĩnh Hòa cười nói, đây là tự nhiên, chớ nói vài vị đường xa mà đến, ta chờ tự nhiên muốn tẫn tẫn địa chủ chi nghi, thả vài vị vẫn là gia cùng ân nhân cứu mạng, có nhu cầu gì trợ giúp cứ việc phân phó đó là, Sở Trước cười nói. Như thế, liền phiền toái cung chủ, ta muốn tìm là nhà ta chung một vị tỉ muội, tên là Sở Thanh Từ, nhân một ít ngoài ý muốn mất tích. Vài năm nay chúng ta luôn luôn tại tìm nàng, cũng không biết nàng lưu lạc đến cái nào đại lục, hiện tại như thế nào. Nếu là cung chủ có thể giúp ta tìm được nàng, tại hạ vô cùng cảm kích. Nàng vung tay lên, một quyển tranh cuốn bay ra đến, treo ở giữa không trung, tranh cuốn san nhiên triển khai, một cái thanh lãnh tuyệt trần nữ tử sôi nổi họa thượng. Đây là Sở Trước căn cứ Sở Thanh Từ thiếu nữ khi bộ dáng sở buộc vòng quanh đến trưởng thành bộ dáng. Hiện tại Sở Thanh Từ liền muốn 20 tuổi, hẳn là chính là bộ dáng này. Ai nha, thật khá cô nương, Tư Không Gia Hòa một mặt kinh diễm nói. Này trên bức họa cô nương là hắn thích loại hình, Tư Không Tĩnh Hòa liếc hắn một cái. Nhìn xem Tư Không Gia Hòa giống cái bị ác bà trừng mắt tiểu nàng dâu thông thường. Lập tức quy củ, ủy ủy khuất khuất ngồi ổn, đem hai tay lùi ở giữa hai chân, thấy đến một màn như vậy, Sở Trước đám người phương mới hiểu được Tư Không Gia Hòa bình thường kia phó tiểu nàng dâu bộ dáng. Là thế nào đến, Tư Không Tĩnh Hòa cẩn thận đánh giá họa bên trong nhân. Tiếp theo gọi tới hậu ở cửa chỗ Nguyệt Trông, đối nàng nói, người đi cha cha chúng ta đại lục có thể có vị cô nương này. Nhớ kỹ. Cẩn thận một ít, đừng vì vị cô nương này đưa tới phiền toái gì, Nguyệt Trông ứng một tiếng. Tiến lên đem kia phó bức họa thu hồi, rất nhanh sẽ đi xuống an bày. Đãi Nguyệt Trông đi xuống sau, Tư Không Tĩnh Hòa đối Sở Trước nói. Phong trạch đại lục nói đại cũng không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Khả năng còn muốn quá mấy ngày mới có tin tức, vài vị không bằng ở phần Nguyệt Cung nhiều ở mấy ngày chậm đợi tin tức. Như thế nào, Sở Trước thản nhiên cười, vậy phiền toái cung chủ, nói xong việc này sau, Tư Không Tĩnh Hòa xin hắn nhóm di giá lâm một khác chỗ đại điện. Vì bọn họ thiết yến đón gió tẩy trần, yến hội qua đi, sắc trời đã là chậm quá, mọi người cùng Tư Không Tĩnh Hòa khách khí vài câu, liền ở phần Nguyệt Cung an bày khách phòng trọ xuống, đãi những khách nhân đi nghỉ ngơi sau. Tư Không Tĩnh Hòa mới vừa đi xử lý vô song môn áp tải đến kia hai cái vô lượng trai sát thủ. Chờ xử lý hoàn sự việc này khi, đã nguyệt thượng trung thiên, Tư Không Tĩnh Hòa không có vội vã đi nghỉ ngơi, mà là đi ngốc con trai ở lại nơi, Tư Gia Gia cùng đang ngủ say, đã bị hắn nương lãnh khóc vô tình chụp tỉnh, hắn ôm chăn, nhu ánh mắt, mắt buồn ngủ mông lung nói, nương, có chuyện gì? Người muốn tìm cha sao? Hắn không biết đi nơi nào lãng, ngay cả ta nhi tử này cũng chưa nói cho, nhất định đi làm cái gì gặp không được người sự tình. Nói không chừng ở bên ngoài lưng chúng ta mẫu tử lưỡng trộm dưỡng tình nhân. Vừa vặn đi hội tình nhân, đùng một tiếng giòn vang. Tư Không Gia Hòa bị hắn nương một cái tát phiến ở ót thượng phiến tỉnh. Nhìn đến dưới ánh trăng uy nghiêm lãnh khốc nữ tu. Tư Không Gia Hòa nước mắt kém chút tiêu xuất ra, vội hỏi, ta nói bậy, cha ta là ngươi chính cung hoàng phu, đối với ngươi toàn tâm toàn ý, liên tính phản bội con trai cũng sẽ không thể phản bội của ngươi, Tư Không Tĩnh Hòa lãnh đạm ân. Một tiếng, ngồi ở bên giường, hỏi, ra cùng ta nói thuyết khách viện kia vài vị, đặc biệt vị kia bích tiền bối, Tư Không Gia Hòa một mặt mê mang xem hắn nương. Buổi chiều không phải đã nói rồi sao? Thấy hắn nương đắm chìm trong dưới ánh trăng anh khí bức người mặt. Âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Trong lòng lệ bôn, người khác ra đều là cha anh Tuấn. Nương xinh đẹp, mà nhà hắn là nương anh khí. Cha xinh đẹp, đều phản đến đây. may mắn hắn lớn lên giống hắn nương, tuấn mỹ bất phàm, bằng không hắn phỏng chừng muốn cả đời phẫn thành nữ tu. Cắt điệu tiểu đinh đinh kế thừa con mẹ nó y bát. Trở thành phần nguyệt cung cung chủ cũng nói không chừng. Kỹ càng tự thuật một lần cùng Bích Tầm Châu đám người nhận thức cảnh tượng sau. Tư Không Gia Hòa có chút lo sợ bất an hỏi. Nương, có phải không phải Bích tiền bối bọn họ có vấn đề gì? Bọn họ khả là bằng hữu của ta. Nương ngươi có thể hay không khi bọn hắn không thành vấn đề. Ngốc nói, Tư Không Tĩnh Hòa đạm thanh nói. Bọn họ lai lịch bất phàm. Người này ngốc tiểu tử có thể cùng bọn họ trở thành bằng hữu. Là người phúc khí. Tư Không Gia Hòa lập tức cao hứng đứng lên. Hỏi, kia nương ngươi đến cùng tới tìm ta có chuyện gì? Không có việc gì, nghỉ ngơi bãi. Tư Không Tĩnh Hòa sờ sờ của hắn đầu. Thấy hắn một bộ bị đánh thức ngủ không được bộ dáng. Tư Không Tĩnh Hòa rõ ràng lưu loát sao choáng váng. Sau đó đưa hắn nhét vào trong ổ chăn. Đắp chăn xong phía sau mới rời đi. Sao ngày thứ hai. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người nhìn thấy Tư Không Gia Hòa khi. Chỉ thấy hắn nhe răng khóe miệng xoa cổ. Gia cùng, ngươi làm sao vậy? Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn là thật quan tâm vị này tân bằng hữu. Tư Không Gia Hòa vẻ mặt cầu xin nói. Tối hôm qua ta nương đem ta đánh thức sau. Ta nói ngủ không được. Nàng liền đánh choáng váng ta. Làm cho ta một giấc ngủ đến trời đã sáng, sở trước đám người. Ngoặc kép chấm chấm, này đôi mẫu tử thực hội ngoạn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cho hắn một lưu thông máu hóa ứ cực phẩm linh đan. Tư Không Thiếu Gia ăn sau tinh thần chấn hưng, đề nghị dẫn bọn hắn ở phần nguyệt cung đi dạo. Mà này nhất dạo, thậm chí dạo đến phần nguyệt cung tàng bảo khố chung. Các ngươi đừng khách khí. Có cái gì coi trọng mượn đi. Tư Không Gia Hòa một mặt hào khí tận trời nói. Sở trước đám người, ngoặc kép chấm chấm, ngươi như vậy phá sản, ngươi nương biết sao, các ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, ta còn không cảm tạ các ngươi đâu. Đây là tạ lễ, ta nương cũng biết, cho các ngươi không cần khách khí, nghe được Tư Không Gia Hòa lời nói. Sở trước đám người ý tứ chọn vài món, cũng không nhiều lấy. Tiếp theo Tư Không Gia Hòa lại dẫn bọn hắn đến phần nguyệt cung cách vách thành trì dạo. Nhiệt tình khu Mạc Sĩ Thiên Kỳ đến trong thành bán linh thảo điếm. Phi thường hào mà tỏ vẻ, có cái gì coi trọng mắt cứ việc thủ đi. Đây là phần nguyệt cung điếm, không cần linh thạch, Mạc Sĩ Thiên Kỳ khiêm tốn nói. Như vậy không tốt đi, không cần khách khí. Người thích liền cứ việc lấy, sau đó mộ cái ngốc bạch ngọt luyện đan sư ở ngốc bạch ngọt phú nhị. Đại nhiệt tình chung, thật sự không khách khí chuyển chạy nhân ra trong điếm một phần ba linh thảo. Trong điếm trưởng quầy ra mặt đều cười cứng ngắc. Sao kế tiếp ngày. Sở trước đám người ở phần nguyệt cung trọ xuống chờ đợi tin tức. Phần nguyệt cung linh khí dư thừa. Khách viện linh khí càng là nồng đậm. Ở Tư Không Tĩnh Hòa quản lý hạ. Kỷ luật cực nghiêm, sở trước đám người bình thường ở tại khách viện. Trừ bỏ Tư Không Gia Hòa ngoại, căn bản không người quấy rầy. Nếu không có còn nhớ rõ đây là phần nguyệt cung khách viện. Bọn họ đều trở thành một cái tu luyện động phủ, chờ đợi trong thời gian. Sở trước đám người không có việc gì cũng an tâm tu luyện. Nửa tháng sau, ở phong trạch đại lục lại biến thành Hải Dương khi, Tư Không Gia Hòa cao hứng đã chạy tới nói cho bọn họ biết. Hắn cha đến đây. Nghĩ tới đến bái kiến con trai ân nhân cứu mạng, Tư Không Tĩnh Hòa tự mình cùng trượng phu đi lại, làm hai người bước vào khách viện khi, chỉ thấy khách trong viện mấy vị khách nhân tọa ở trong sân chờ bọn hắn. Sở trước đám người cũng nhịn không được nhìn qua, làm nhìn đến kia đối đi tới vợ chồng, mọi người ánh mắt lóe lên hạ, này thật đúng là nữ tuấn nam tịnh a, rất có vợ chồng tướng. Vô song môn môn chủ tuy rằng không có giống Bích Tầm Châu như vậy Mỹ siêu Việt giới tính. Nhưng là cái khó được Mỹ nam tử, đứng ở anh khí bức người Tư Không Gia Hòa bên người. Thật là như hoa như ngọc, hai người thân cao cơ hồ bằng nhau, Tư Không Tĩnh Hòa khí phách cùng vô song môn môn chủ ôn nhuận. Nhưng sở hữu nhìn đến bọn họ nhân, đều nhịn không được tự nhiên tán một tiếng nữ mới nam mạo. Vô Song Môn môn chủ tên là Mục Xuân Sơn, là một cái xinh đẹp ôn hòa nam tử, trên người kia sợi thánh phụ hơi thở, ngay cả Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều bị so hạ. Đương nhiên, muốn thật sự là thánh phụ, chỉ sợ cũng ngồi không vững Vô Song Môn môn chủ vị trí. Bởi vậy có thể thấy được, có thể dưỡng ra Tư Không Gia Hòa như vậy một cái ngốc bạch ngọt con trai xuất gia vợ chồng, cũng không tầm thường. Vừa gặp mặt, Mục Xuân Sơn liền lại dài thi lễ, khẩn thiết nói, đa tạ Bích tiền bối, Sở cô nương, Mạc Sĩ công tử, Khuyển tử có thể bình an trở về, ít nhiều vài vị, tại hạ không biết như thế nào cảm tạ các ngươi phương hảo, Mục Xuân Sơn một mặt cảm kích nói. Nhìn về phía bên cạnh ngốc con trai ánh mắt là nồng đậm tình thương của mẹ, loại tình cảm ni. Tư Không Gia Hòa ngốc hồ hồ nói, cha, không cần lại tạ, chúng ta là bằng hữu thôi, Mục Xuân Sơn, ngoặc kép chấm chấm, Mục Xuân Sơn bất đắc dĩ đưa tay sờ sờ con trai đầu chó. Lại nói, nghe Khuyển tử nói, hắn đem Long Vũ Linh đưa cho vài vị, lời còn chưa nói hết. Tư Không Gia Hòa khẩn trương hề hề nói, cha a, ta đã đưa cho bằng hữu, không có muốn trở về đạo lý, ngươi sẽ không thật sự muốn trở về đi. Một khắc kia, Sở trước đám người tinh tường nhìn đến Mục Xuân Sơn cái trán tóe ra gân xanh. Bất quá rất nhanh sẽ thu liễm, bởi vì ngốc con trai bị hắn nương một cái tát chụp đi lại tiêu âm. Nhìn đến này một nhà ba người, ngay cả xưa nay ngốc bạch ngọt Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều không nói gì. Mục Xuân Sơn tiếp tục nói, nói đến này Long Vũ Linh nãy là tại hạ ở một chỗ bí cảnh được đến một quả Vũ Long Linh Vũ luyện chế mà thành, tại hạ có vài phần luyện khí thiên phú, thích luyện chế một ít ngạc nhiên cổ quái gì đó. Kia Mai Linh Vũ tổng cộng luyện chế ra 10 cái Long Vũ Linh, chờ hắn sau khi nói xong. Bích Tầm Châu mở miệng, không biết kia bí cảnh ở phương nào. Mục Xuân Sơn một đôi ôn nhuận ánh mắt nhìn qua, mỉm cười nói, bí cảnh tự không ở Phong Trạch Đại Lục, ta cũng vậy vừa vạn, tuổi trẻ khi ở ngoài lịch lãm. Tiến vào một cái linh lực cằn cỗi đại lục, sau này theo dân bản xứ chỗ kia biết, kia đại lục tên là Cú Mang Đại Lục, chịu linh lực có hạn, tu luyện giả tu vi phổ biến không cao cho đến khi Mục Xuân Sơn nói xong. Bích Tầm Châu chỉ nói câu ta đã biết, đa tạ, liền không có câu dưới. Mục Xuân Sơn biết bản thân việc này mục đích đạt thành. Lại cùng Sở trước đám người hàn huyên nói mấy câu. Một nhà ba người liền cáo từ rời đi, chờ bọn hắn rời đi sau, Sở trước nhìn về phía vỗ về Long Vũ Linh Bích Tầm Châu. Hỏi, Tầm Châu ca, này Cú Mang Đại Lục ta trước kia đi qua, ở nơi đó trụ quá một ít thời gian, Bích Tầm Châu nhàn nhạt nói. Hắn vẫn chưa nói dối, Sở trước hiểu rõ, xem ra này Cú Mang Đại Lục chung có Bích Tầm Châu quá khứ. Hơn nữa nhất định phi thường khắc sâu, bằng không hắn sẽ không như thế chấp nhất muốn cái đáp án. Chỉ có Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt mộng bức xem bọn họ. Tầm Châu ca, Sở tỷ, các ngươi đang nói cái gì a? Còn có này Cú Mang Đại Lục là cái gì đại lục? Chúng ta muốn đi nơi nào sao? Không cần thiết, Bích Tầm Châu nhàn nhạt nói. Cú Mang Đại Lục hiện tại đã là một cái yên lặng đại lục. Đi cũng tìm không thấy cái gì, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc nói. Vì sao, Bích Tầm Châu không nói chuyện, mà là xem kia Long Vũ Linh, lâm vào trầm tư chung, Mạc Sĩ Thiên Kỳ còn muốn hỏi, bị Sở trước nháy mắt ngăn lại, chờ Bích Tầm Châu trở về phòng sau, Sở trước dặn dò nói. A Kỳ, Tầm Châu ca là cái có chuyện xưa yêu, hơn nữa của hắn chuyện xưa khả năng không rất tốt đẹp. Chúng ta liền đừng hỏi nhiều, ngươi chỉ cần biết rằng, Tầm Châu ca thật để ý kia Vũ Long Linh Vũ, muốn biết rõ ràng một sự tình, này không phải chúng ta hiện tại có thể biết. Mạc Sĩ Thiên Kỳ não động đại khai. Chẳng lẽ Tầm Châu ca đã từng có một người yêu, sau đó cùng Vũ Long có liên quan, Sở trước, nói bậy bạ gì đó, khả Tầm Châu ca kia phó thất ý bộ dáng, tựa như người yêu không có. Hắn luôn luôn tại đau khổ tìm kiếm người yêu. Ngươi không biết là rất giống sao? Não động hiệp Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. Sở Trước không nói gì mà chống đỡ. Hết chương.